tuy ở giữa. Nam Mô Di Đà Phật, kính bạch chân thầy, con xin đọc bài. Tưởng tuy ở giữa năm ấm, mà hai trước hai sau đều y vọng tưởng. Thì cho chị em thấy hai trước hai sau đều là vọng tưởng. Nghĩa năm cái tên ấy để cho chị em thấy là cả năm nó là vọng tưởng. Ở trong kinh thì nói nghĩa là si ám, cái mê của mình nó cứ chứ lúc bây giờ mình đâu đã biết gì đến đất nước gió lửa đâu, nhưng mà vì si ám mà nó thành ra trong cái đất. Những các ông bác học, các ông cũng nói đó là nguyên tử, tức là cái động lực. Chỉ có cái vọng động mà trong mình nhìn ra rồi thành ra thấy là đất, là nước, chứ nó thể nó là cái, nó chỉ là cái vọng động. Các nhà bác học bây giờ người ta nhìn thấy cái đất, cái nước, cái da, cái thịt, nó là nguyên tử, nghĩa là động lực. Như trong kinh thì nói vọng động, thế rồi si ám, mê muội. Cái mê muội nó đặc xịt lại, nó mất cái khả năng giác biết, nó đặc xịt lại. Cho nên mình trông ra mình thấy là đất, là nước. Đó là những cái bây giờ các ông khoa học các ông ấy gọi là nguyên tử, là cái động lực thôi, vọng động. Mà mình trông nó nhanh quá, mình thấy ra là có đất, có nước, cái mắt mình thấy lầm, là kiên cố vọng tưởng, mê lắm, mê mãi, chừng lặng lại, mất cái giác, cái tánh giác, tánh biết, cái chừng lại, thành ra trông lầm, là thành thấy đất nước gió lửa, là hư không. Mình phát minh đây là hư không, nhưng mà sự thật là không khó, không phải hư không mà chính là tánh giác của mình. Thế cho nên gọi là phát minh ra cái hư không, nhưng mà hư là không đúng sự thật. Thế rồi mình phát minh ra đây là quả ổi, nhưng mà sự thật ra mình chỉ thấy cái bóng, cái ánh sáng mặt trời nó chiếu ở trong mắt. Thế cho nên phát minh ra đủ thứ, nhưng mà hư không thật, cho nên gọi là hư minh. Dạ. Bởi vì nó là những cái không thật, cho nên gọi là vọng tưởng. Các nói tiếp. Dạ, bạch thầy, đứng tưởng ấm thì gọi là dung thông vọng tưởng. Đừng nói sai khiến cái tai tưởng là nghe đến cái quả mơ chua, thế là nó dung thông ngay cái hạch, cái bộ máy tiêu hóa của mình, nó chuyển động luôn, bắt đầu từ cái hạch ở miệng nó tiết ra cái nước bọt, rồi ở trong dạ dày nó tiết ra những cái chất để nó tiêu hóa cái quả mơ đó. Dạ, bạch thầy, đến hành ấm gọi là u ẩn vọng tưởng. Nhưng sao con gọi là vọng tưởng? Thì bây giờ cái tâm con nó đang chuyển từ cái nhân đến quả. Mà rõ ràng chúng ta đang có cái thân quả báo ngồi đây, sao con lại bảo là vọng? Nó chỉ có cái chỗ mình mê chấp, mình đã thọ rồi mình lại tưởng, mình cho là thân mình thật, rồi tìm cách để bồi bổ, để lo bồi đắp cho nó lâu dài nè. Cho nên thành ra cái tâm của chúng mình thì ở trong mê, cho nên gọi là vọng tưởng. Thật ra không có cái thân này, vẫn nó chỉ đất thì nó vẫn là đất, nước nó vẫn là nước, mà mình lại thấy là thân thể của mình. Con nói tiếp. Dạ, kính bạch thầy, thức ấm còn gọi là điên đảo vi tế tinh tưởng. Tinh ký ức chỉ, cái tâm của chúng ta nó có cái khả năng ấy, cho nên chúng ta sống thô với cái ý thức về phần thô, cho nên những cái vi tế chúng ta không để ý, không biết đến, cho nên gọi là vi tế. Như cái minh hàng ngày thấy, rồi ký, rồi ức, rồi trì, bốn cái khả năng ở trong tâm chúng mình nó hoạt động suốt ngày, rồi chúng mình không bỏ qua, không gần như vẫn là để nó sự, để cho cái khả năng ấy nó chi phối, nó chuyển biến, còn chính mình lại mờ mịt. Nói tiếp. Dạ. Cái tâm thức của chúng mình thì cả tám thức, cái tất cả tám cái thức ấy, cái tâm thức là cái biết, bởi vì nó biết mà nó mê cho nên gọi nó là vọng tưởng. Nhưng mà cái tánh thể của nó vẫn là tánh giác cho nên gọi là tính. Yeah. Đang sống ở trong mê nhưng mà vẫn chính là cái tánh giác, cái tánh Phật, nó điên đảo sống theo cái mê vọng, trong khi chính cái tánh Phật ấy là bản thể của cái đời sống, cái sinh hoạt của mình, cho nên mới gọi là điên đảo vi tế tinh tưởng. Huống chi hết thảy căn bản phiền não và tùy phiền não tưởng cả. Dạ. Tiếp. Vì thế tưởng tận là siêu phiền não trược. Cả họ hàng nhà nó tan hết. Dạ. Tiếp. Tưởng năng dung biến sai tâm theo cảnh. Thôi là... sai sự toàn thân. Trong khi dụng tâm thần văn để phá tưởng ấm dễ. Câu là cái gì, đáp ứng cái gì. Dạ. Thế bây giờ ma nó đến nó thuyết pháp thật hay. Dạ. Thế cho nên ứng vào cái chỗ mình đang thích. Dạ. Tiếp. Đã lên thánh vị tờ ưng bất thoái. Con gọi là thủ chính. Đó. Tức là các vị có cái chỗ để phải để tâm quay về trong tạng thức mà gọt rửa sạch những cái tập khí đọa lạc thì mới chứng quả thánh. Còn ở đây các vị tu viên đốn là chỉ cần dùng trí tuệ để cái vô minh nó tan đi, nó không sai sử được mình. Nhưng mà còn những cái tập khí ở trong tạng thức thì các ngài chưa có thì giờ để tâm để lọc phá. Thế cho nên còn nếu gặp duyên thì cái những cái chùm từ trong tạng thức nó khởi lên. Cho nên các vị tu về tiệm, tức là tu đi từng bước, đi dần dần, cẩn thận cả trong lẫn ngoài thì giải thoát mới thật sự. Còn đây trong cái lúc đang tu chỉ có cái trí tuệ nó giác tỉnh, nhưng còn nhiều những các cái tập khí ở trong tạng thức chưa có thì giờ để giải, chưa hết, cho nên hễ gặp duyên thì vẫn bị đọa lạc. Kính bạch thầy, cho con thưa ạ. Thế nói. Yeah. Mô Phật, con kính bạch thiên thầy là như cái ở trong 50 ngũ âm mà, cái mà từ bi mới hỷ xả, tức là à, mình quá đáng, mình thoái quá thì biết đó là mà, thì cái đó còn dễ nhận. Còn cái mà tinh tấn á, thì con thấy nó khó nhận. Con kính bạch thiên thầy, và ví như các tổ các ngài cũng tu ngày tu đêm ngồi thiền suốt, mà như thế nào để cho con nhận được là nó là ma tinh tấn ạ? Cái ma tinh tấn dễ nhận nhất, là bởi vì nó thúc cho mình suốt ngày suốt đêm, không có giờ giấc, không có điều độ. Thấy ngay mình xưa nay thì lười biếng, thích ngủ, thích đi chơi à, mà bây giờ lại quá làm việc. Ví dụ như là tu pháp niệm Phật, thế thì hàng ngày bây giờ mình có ma nó ám vào người, nó đốc thúc bỏ cả ăn, bỏ cả ngủ, bỏ cả những cái bổn phận hàng ngày, những cái bổn phận chính yếu của mình, nhiều khi bỏ cả để lo niệm Phật, mà cho rằng như thế là mình tinh tấn. Ví dụ mọi khi học là lười, thế bây giờ phát cái tâm tinh tấn thì rất quý, nhưng mà ma nó ám và tâm nó đốc thúc cho mình quá, hễ cứ làm cái gì mà quá đáng ấy thì nó thành ma. Mô Phật, con kính bạch chân thầy, như các tổ ở bên thiền khi mà các tổ đã phát những cái nguyện gì thì các tổ một cái quyết chí rất chí mạnh, tha chết cái thần chứ không bỏ cái nguyện, cho nên là các ngài tu ngày tu đêm. Ấy chính cái chỗ mình cứ muốn làm ông, mình cứ muốn ngang với ông tổ, ngang với ông Phật, trong khi mà mình cái lực còn tầm thường, cái tâm cứ muốn như tổ. Tổ là các vị tu hành, các ngài đã biết, có cái trí tuệ, các ngài biết trước, biết sau, biết phải, biết trái, biết cái khả năng của từng người. Còn mình bây giờ chưa, mới làm anh sa di, chưa luật cũng còn chưa xong à, mà đã muốn giống như ông tổ thì như thế đấy. Cái đấy là đúng là ma tinh tấn chứ không phải là tinh tấn thật. Mình phải tự xét, tự lượng cái sự tu hành làm sao cho bình an, mà từ từ mà tiến dần lên thì đó là người khôn. Còn vội vàng đi hấp tấp thì nó sẽ bị té, bị ngã. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Như vậy thì thầy cho con thưa, ví dụ như bây giờ con còn nhỏ, nhưng mà con thích niệm Phật, thì con nghĩ là bây giờ cái thân này mình cố gắng mình tu thì để mình được giải thoát. Thì như vậy thì có nhiều khi đêm thì con thức khuya, mà trưa thì con ít ngủ. Như vậy thì có nhiều khi con có thái quá. Đêm con thức khuya mà đến giờ ngủ của chúng mà con lại không tuân theo kỷ luật thì dù con niệm Phật cũng được bắt phạt, bắt quỷ. Dạ bạch thầy, con càng niệm Phật thì cái tâm con nó càng sáng, nó không có buồn ngủ. Càng sáng càng không buồn ngủ, nhưng mà cái giờ của chúng đi ngủ mình phải vào giường. Dạ. Mình phải nằm im. Dạ thì con nằm im con niệm Phật chứ con thì không. Con nằm im con cứ niệm Phật được bao nhiêu thì được. Giờ nó đúng là nó ngủ thì nó ngủ, nhưng mà mình phải nằm ở trong giường, mình phải ở trong kỷ luật của chúng. Dạ. Như vậy thì nó có thói không con kính được không? Thì làm sao? Thì con đúng luật của Phật, con đúng luật của chúng, đúng giờ con lên giường, đúng giờ con mắt mùng con đi ngủ. Thì con cứ nằm đấy, nếu mà nó không ngủ thì con niệm Phật, con sao?